Bán tiên, chương 19, lớn nhất nồi. Góc truyện audio.com. Dữ Khánh lại không tốt cứng rắn đuổi, đành phải thả khác ba vị vào bên trong. Hắn không muốn cùng này bốn người thâm giao. Chính mình giật cái khăn lông làm ướt tẩy trong phòng bầy biển. Hy vọng bốn người biết mình đang bận, không rảnh chào hỏi bọn hắn. Bốn người lại không ngốc, ngươi một câu ta một câu nói chuyện tào lao một trận về sau. Nhìn ra Dữ Khánh không chào đón, đều có chút xấu hổ. Bốn người ánh mắt lẫn nhau đụng về sau. Phòng Văn Hiển mượn cớ nói. Sĩ Hành huynh, sát vách Hứa huynh bên kia náo nhiệt. Muốn hay không cùng đi náo nhiệt một chút. Chỉ chờ đối phương cự tuyệt. Sau đó bốn người liền thuận lý thành chương cáo từ. Đưa lưng về phía mấy người tẩy cái bàn Dữ Khánh quả nhiên cự tuyệt. Rừng núi hương dân, làm không được các ngươi bộ kia. Ta liền không gom góp cái kia náo nhiệt. Các ngươi xin cứ tự nhiên. Lời này vừa nói ra. Bốn người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vẻ mặt đều trở nên rất khó coi. Cái gì gọi là, các ngươi bộ kia, vì chiêm mộc xuân đằng gian phòng. Nói là thí sinh ở giữa giúp đỡ cho nhau. Kỳ thật đâu. Bốn người dĩ nhiên biết mình là đang quay giải nguyên lang mông ngựa. Lần này chạy tới nơi này. Nói là tới kết bạn Hứa Phí. Kỳ thật đâu. Bốn người dĩ nhiên biết là bởi vì thấy Hứa Phí được Châu Mục đại nhân yêu ái. Nhìn ra Hứa Phí tương lai tại Liệt Châu một chút khả năng. Chính mình giấu giếm một chút nịnh bợ chi tâm. Người ngoài đều không ngốc. Đều có thể nhìn ra. Hết thảy nói cho người khác nghe lý do kỳ thật đều là tự an ủi mình. Có một số việc đối có vài người tới nói. Là hết sức mẫn cảm. Có thể làm không thể nói. Có thể hiểu rõ không thể nói phá. Như vậy mọi người liền có thể bình an vô sự. Một khi thiêu phá. Chính là vô cùng nhục nhã. Sẽ thẹn quá hóa giận. Thề bất lưỡng lập. Kỳ thật Dữ Khánh không muốn trêu chọc bọn hắn. Nói là muốn giữ một khoảng cách lời thật tình. Không có ý tứ gì khác. Nhưng nói người vô ý, người nghe có ý. Bốn người nhận định Dữ Khánh liền là đang giễu cợt bọn hắn. Bởi vì có đằng gian phòng sự tình trước đây. Cho rằng Dữ Khánh khẳng định sớm đã đối bọn hắn không vừa lòng. Cũng bởi vì Dữ Khánh này thuận miệng một câu. Có mặt người đều nghẹn đỏ lên. Vẫn còn đang tẩy bên trong Dữ Khánh đột nhiên thấy bầu không khí có chút không đúng. Nhìn lại, chỉ thấy bốn người nhìn về phía mình ánh mắt gọi là một cái oán hận. Tại chỗ sửng sốt, tình huống như thế nào? Làm muốn ăn hắn giống như mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Còn giả ngu, cuối cùng có người nhịn không nổi. Trương Mãn cứ hừ lạnh một tiếng. Cũng là xoa chịu khó. Xem một chút cho bụi. Gian phòng kia sợ là có chút tháng ngày không có người ở đi. Ngươi chỉ sợ cũng là vừa chuyển tới a. Dữ Khánh trong lòng ngoài ý muốn. Phát hiện người đọc sách này phát giác lực còn rất cường hãn nha. Thế mà liếc mắt nhìn ra hắn là vừa chuyển tới. Quảng cáo. Này quét dọn sống. Hắn vốn còn muốn hô Hứa Phí thư đồng tới làm. Hiện tại Hứa Phí bên kia tạm thời bận không qua nổi mà thôi. Trương Mãn cứ lời nhắc nhở những người khác. Phan Văn Thanh lúc này mở miệng mỉa mai. Hóa ra là cái vẫy đuôi mặt hàng. Chỗ nào mùi thịt liền hướng chỗ nào xuyên. Giả trang cái gì người? Có ý tứ gì? Dữ Khánh nhíu lông mày. Tô Ứng Thao xùy âm thanh. Có vài người miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Kỳ thực đầy mình dơ bẩn bẩn thỉu. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thôi, này bối không lui tới cũng được. Miễn cho hun một thân thối. Chúng ta đi, phất tay áo mà đi. Tự xưng là phong độ. Mấy người cũng đều đi theo phất tay áo rời đi. Ra cửa về sau, kém chút đụng thượng nhân phòng Văn Hiền còn hứa ngụm nước bọt. Giả trang cái gì thuần khiết. Kém chút bị đụng vào thư đồng trùng nhi ngẩn người. Nhìn một chút mấy người ra tới gian phòng. Lại nhìn mấy người không cao hứng rời đi bộ dáng. Ý thức được là đang mắng người nào. Nhưng đây không phải hắn quan tâm. Hôm nay khách nhiều, hắn vẫn phải múc nước đốt trà. Bước nhanh hướng bên cạnh giếng đi. Một thùng nước theo trong giếng treo lên. Rót vào xách tới trong thùng. Vừa buông xuống dây thừng thùng. Vừa quay đầu lại. Trùng Nhi lại ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Dữ Khánh lại ôm bao bọc cùng kiếm ra tới. Cổng treo bảng hiệu hái một lần. Rời đi. Lại lên lâu. Lại tại nguyên lai gian phòng treo bài. Lại trở về nguyên lai gian phòng ở. Hắn có chút bị bốn tên kia mắng bối rối. Một hồi lâu mới phẩm vị tới là chuyện gì xảy ra. Khả năng là mình kích thích mấy tên này. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Đổi là tại địa phương khác. Dám mắng lão tử là chó. Không giết chết cũng muốn tàn nhẫn đánh một trận xả giận. Nhưng mà nơi này cao thủ không ít. Tăng thêm vì A Sĩ Hành suy tính. Không thể trêu vào sự tình. Thôi, hắn cũng không muốn đi giải thích cái gì. Vừa phát bút tài, tâm tình tốt, đại nhân có đại lượng. Không cùng cái kia bốn cái cháu trai so đo. Không thể trêu vào, lẫn tránh lên. Hứa Phí bên này thật sự là quá náo nhiệt. Hắn tại bên cạnh có chút giấu không được. Dứt khoát thu thập đồ đạc trở về nguyên lai gian phòng ở. Hắn thu thập cũng thuận tiện. Ban đầu liền không có mang đồ vật gì. Tùy tiện nhét cái bao bọc liền là toàn bộ gia sản. Trùng Nhi đôi mắt to sáng ngời vụt sáng. Chơ mắt nhìn xem Dữ Khánh tiến vào nguyên lai gian phòng. Vừa đóng cửa lại không thấy bóng người. Trước đó hắn còn không biết nhà mình công tử lấy ở đâu nhiều như vậy linh mễ. Cũng không biết Hứa Phí kín đáo đưa cho Dữ Khánh tay bình là cái gì. Sau này không ngừng có khách chạy tới khen tặng cùng tán dương. Hắn nghĩ không biết cũng khó khăn. Thế mới biết nhà mình công tử thế mà bắt lại chữ gì câu đố thứ nhất. Liền giải nguyên lang chờ thi hương sáu khôi đều bị nhà mình công tử cho tùy tiện vượt lên. Mấu chốt là nơi này không ai so với hắn hiểu rõ hơn nhà mình công tử. Hứa Phí cái gì trình độ hắn ít nhiều biết một chút. Lần này thi hương có thể trúng cử đã là đụng đại vận. Lại thế nào chữ viết trò chơi? Nói cái gì Hứa Phí một người có thể độc ép hơn 300 tên cử nhân? Thậm chí liền giải nguyên lang mấy người cũng cam bái hạ phong. Hắn nghe làm sao cảm giác giống như là đang nằm mơ. Đây là chính mình vị Hứa công tử kia sao? Nói thật sự là nhà mình công tử sao? Huyền cấp điểm yêu lộ cho cái kia Sĩ Hành công tử. Cái kia 30 cân linh mễ sử dụng cũng phải nhìn Sĩ Hành công tử sắc mặt. Tăng thêm nhà mình công tử cùng Sĩ Hành công tử đột nhiên quan hệ thân mật. Hắn mơ hồ đoán được nhà mình công tử cái kia thứ nhất là làm sao tới. Mặc dù không rõ ràng quá trình. Bây giờ nhà mình công tử khách quý chật nhà. Sĩ Hành công tử lại bị người mắng lặng lẽ vùi ở nơi hẻo lánh. Hai đem so sánh phía dưới thói đời nóng lạnh. Theo hắn ánh mắt bên trong có thể nhìn ra cảm xúc. Tâm tình của hắn có chút phức tạp. Có một số việc hắn không nói nên lời. Cũng không tới phiên hắn nói cái gì. Trong phòng còn có hoạt đẳng hắn trở về làm. Chỉ có thể là nhấc lên thùng nước bước nhanh trở về phòng. Lúc ăn cơm tối, Hứa Phí gian phòng cuối cùng yên tĩnh trở lại. Hứa Phí bị người kéo đi uống rượu. Uống rượu xong trở về. Hứa Phí gian phòng lại dần dần náo nhiệt. Thẳng đến rất khuya, dưới lầu mới dần dần yên tĩnh. Mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Không bao lâu, lại mơ hồ truyền đến lên lầu tiếng bước chân. Tiếng bước chân mãi cho đến Dữ Khánh bên ngoài gian phòng. Truyền đến Hứa Phí gõ cửa động tĩnh. Sĩ Hành huynh, Dữ Khánh qua đi mở cửa. Thả hắn tiến đến, lại không đốt đèn. Hứa Phí sờ soạng tiến đến có chút không quen. Nghe Trùng Nhi nói, có người chạy đến phòng ngươi nói năng lỗ mãng. Ngươi mới lại rời trở về. Dữ Khánh đẩy ra cửa sổ. Mượn một đảo ánh trăng vào bên trong. Nửa nằm sấp bệ cửa sổ. Cùng mấy con chó sủa không quan hệ. Là sát vách quá náo nhiệt. Ta bị nhao nhao chịu không được, đành phải chuyển về tới thanh tịnh. Ta nói, trước đó không ai phản ứng ngươi, hiện tại đột nhiên đều đuổi tới gần sát ngươi. Ngươi là thật không biết nguyên nhân hay là giả không biết? Một đám bợ đỡ tiểu nhân, ngươi thật là có kiên nhẫn đối phó. Ai lại có thể không bợ đỡ? Hứa Phí buông tiếng thở dài, đi đến một bên, cùng hắn sóng vai ghé vào bệ cửa sổ. Sĩ Hành huynh, ta cùng ngươi không thể so sánh. Không có ngươi xem thanh danh như cặn bã rộng rãi. Cũng không có ngươi cái kia kiên nhẫn thì tiến sĩ quyết tâm. Ta là tục nhân, lần này kinh thử về sau liền muốn hồi trở lại Liệt Châu mưu cái việc phải làm. Ta mặc dù hướng tới giang hồ thoải mái, có thể lại không dám làm trái gia đình làm rạng rỡ tổ tông tha thiết trông đợi. Về sau là muốn nghĩ hết biện pháp tại Liệt Châu quan trường lẫn vào. Ta đương nhiên biết bọn hắn là bợ đỡ tiểu nhân. Ta cũng không thích bọn hắn. Càng không muốn dối trá đối phó. Có thể những người này sau này phần lớn đều giống như ta. Đều là muốn về Liệt Châu mưu việc phải làm người. Tương lai gặp gỡ không ai nói rõ được. Nói không chừng còn muốn ở trong quan trường gặp nhau. Sĩ Hành huynh, ta là không thích bọn hắn. Nhưng ta cũng không thể cho mình tại Liệt Châu làm một đống kẻ thù. Ngươi nói xem, lời tuy có lý, nhưng nghe xong liền biết không phải là người một đường. Dữ Khánh mỉm cười, được rồi, ta chẳng qua là nói chuyện. Ngươi làm ngươi, không cần phải để ý đến ta, cũng không ảnh hưởng được ta cái gì. Hứa Phí cũng cười, liền biết ngươi không có ngủ sớm như vậy. Ta ban đêm có thể là giữ lại bụng đâu. Trùng Nhi đã đem linh mễ vào nồi nấu lên. Đoán chừng đã sắp tốt. Chúng ta xuống chờ đi. Nơi này mỗi tòa nhà đều có tiểu táo phòng. Vốn là cho thư viện học sinh giải quyết tạm thời cần thiết dùng. Dữ Khánh vui vẻ tới đi xuống lầu. Ngồi ở Hứa Phí gian phòng uống trà nói chuyện phiếm chờ ăn. Quảng cáo. Chờ như vậy một hồi. Trùng Nhi nhỏ gầy thân thể từ bên ngoài đung đưa bưng chỉ nồi lớn tiến đến. Nồi lớn phí sức sau khi hạ xuống, Trùng Nhi lại cấp tốc mang sang theo Trầm Hương trai lấy được dưa cải mang lên. Hứa Phí dễ dàng đói, có ăn đêm thói quen, tương tự dưa cải bình thường đều phải chuẩn bị. Về sau lại mang sang hai bộ bát đũa, chợt mở ra nắp nồi, cho hai vị công tử sới cơm. Nắp nồi vừa mở, Dữ Khánh hướng nóng hôi hổi trong nồi một nhìn. Trong nháy mắt trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong nồi nấu xong linh mễ. Hai mắt trâu kém chút nhảy ra hốc mắt tới. Lớn nhất nồi linh mễ cơm, tím nhuận như từ thủy tinh linh mễ cơm, như có như không hương thơm, thấm vào ruột gan. Cần muốn cường điệu chính là lớn nhất nồi. Người tới là khách, Hứa Phí ra hiệu trước tăng cường khách nhân. Trùng Nhi trước tiên đem thịnh tốt linh mễ cơm đặt ở Dữ Khánh trước mặt. Muốn thu tay lại chưa có thể thu hồi tới. Chỉ vì Dữ Khánh một thanh bắt được hắn tinh tế thủ đoạn. Trùng Nhi vô ý thức run rẩy một cái. Dùng sức đánh cánh tay lại không thể rút trở về. Hứa Phí kinh ngạc. Sĩ Hành huynh, làm sao vậy? Dữ Khánh không để ý tới hắn. Nhìn chằm chằm Trùng Nhi run giọng hỏi. Trùng Nhi, ngươi đem linh mễ cho hết nấu. Trùng Nhi lắc đầu, không có, chỉ nấu 10 túi, 10 cân, Dữ Khánh bờ môi hơi có lạnh cóng. Ngươi điên rồi đi, nấu nhiều như vậy, Trùng Nhi đáng thương lấy yếu ớt nói. Công tử ngài nói bao ăn no, Dữ Khánh thất thanh nói. Bao ăn no, ngươi đây là muốn đem ngày mai no bụng cũng quản không lên được. Trùng Nhi vội nói, công tử nhà ta lượng cơm ăn lớn, bình thường một chầu muốn ăn 6 cân thịt thêm 5 cân cơm. Muốn ăn cái này lượng trở lên mới có thể tính no bụng. Ăn nhiều người, lại không có gì món ăn. Linh mễ quá mắc, ta không dám nấu nhiều, chỉ nấu 10 cân, nói xong ủy khuất cúi đầu. Ngụ ý rất đơn giản. Cũng không có theo bọn hắn ra công tử lượng cơm ăn để nấu. Đã là tiết kiệm lấy hướng thiếu đi nấu. Ngươi, Dữ Khánh nắm lấy hắn cổ tay bi phẫn nói. Đây là linh mễ a, ngươi thật đúng là xuống tay làm cơm bình thường để nấu a. Trùng Nhi đã hiểu rõ chính mình phạm sai lầm. Cắn chặt bờ môi, nước mắt rưng rưng lấy. Lại biết mình không thường nổi. Không biết nên làm thế nào cho phải. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.